Nghiền phẩm Tân Minh, chương 99, lời sấm truyền ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phong Sóc đến, Cố Khê Nghiên đang ở hoa viên chăm bón mấy gốc trà xanh. Yêu giới trải qua một hồi đại chiến, khắp nơi đều nhân tâm tán loạn, cần Diệp Thẩm Minh đích thân đi xử lý. Bởi vậy cũng không ở Thiên Diệp Cung. Chức Cẩm biết Phong Sóc vốn là thuộc hạ của thần quân, liền để thủ vệ cho phép Phong Sóc đi vào, dẫn đường cho nàng đến hoa viên. Phong Sóc từ xa đã nhìn thấy vị bạch y nữ tử quen thuộc. Nàng đang khom lưng dùng sẻng nhỏ chồng xuống một gốc trà. Lại nhìn kỹ, bên người nàng lăn một đoàn tiểu mao cầu màu trắng. Nó liên tục dùng 4 cái tiểu móng vuốt đào bới đất. Sau đó đột nhiên nhảy lên, liền đem 4 cái điểm bùn khắc lên bạch y của nàng. Tiểu mao cầu tốc độ thực mau, nhưng Cố Khê Nghiên đã lập tức phát hiện. Nàng xoay người, ánh mắt hơi ngưng, tiểu bạch liền định ở giữa không trung. 4 cái móng vuốt nhỏ mở ra không ngừng phành phạch, lại không chỗ mượn lực, liền chi chi kêu bán manh. Cố Khê Nghiên bật cười, tay phải xòe ra để tiểu mao cầu lăn vào, ngón tay trái phất nhẹ, đem sở hữu bụi đất toàn bộ quét sạch. Lại nghịch ngợm, thật bẩn, giọng nói rơi xuống, nàng nghiêng mắt nhìn về phía đường mòn. Nữ tử áo tím đứng ở nơi đó đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn đầy lệ. Cố Khê Nghiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cái nhấc chân liền đứng ở trước mặt người kia, yết hầu giật giật. Phong Sóc, Phong Sóc thẳng tắp quỳ xuống, cúi người lễ bái. Phong Sóc bái kiến thần quân, cung nghênh ngài trở về. Cố Khê Nghiên lập tức đỡ nàng lên. Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi rồi. Thần quân, có thể thay ngài làm một ít chuyện, là Phong Sóc vinh hạnh. Trước bởi vì thuộc hạ vô năng, đã không kịp bảo vệ yêu đế, khiến ngài ấy bị Thái Nhất giam ngàn năm. Còn thỉnh thần quân trách phạt, là Thái Nhất bội ước. Không trách ngươi, ta đã không phải thần quân. Ngươi không cần giữ lễ như vậy, tùy ý liền được. Phong Sóc lắc lắc đầu, trong lòng thuộc hạ, ngài vĩnh viễn là thần quân. Ta vẫn lo lắng Thái Nhất gây khó dễ cho ngươi. Giờ thấy được ngươi khỏe mạnh, ta cũng yên tâm. Phong Sóc sắc mặt có chút bất an, nhíu mày nói, thần quân, tiên giới hiện tại tình huống thực không xong. Cố Khê Nghiên sửng sốt, mơ hồ đoán được cái gì, trầm giọng hỏi, Thái Nhất đã làm cái gì rồi? Lần này Thái Nhất dẫn binh giết đến yêu giới, nghĩ thừa dịp yêu đế suy sụp liền nhổ cỏ tận gốc. Không ngờ thần quân đã tỉnh lại, hắn trở về chịu đà kích mạnh, liền đã phát điên rồi. Không ngừng đem mấy vị thượng tiên treo lên đài dùng thiên trượng tra tấn. Trong đó có không ít tiên gia của Bồng Lai đảo chúng ta. Hắn dám lạm dụng tư hình. Cố Khê Nghiên lông mày nhíu chặt. Tiên giới có thiên quy, nhưng không hà khắc như nhân gian. Trừ phi phạm tội lớn mới có thể bị phán lôi kiếp chi hình, nhưng rất hiếm khi dùng trượng tra tấn. Lại nói, Bồng Lai đảo là thế ngoại tiên gia, ngay cả thiên đế tiền nhiệm cũng chưa từng bất kính nửa phần. Hắn lại dám đem các vị trưởng tiên treo lên đánh. Vâng, không chỉ trừng phạt các tướng lĩnh liên quan đến thất bại ở yêu giới, còn có rất nhiều tiên gia bị bắt bớ vô tội vạ. Hiện giờ tiên giới đã một phân làm hai, một bên theo Thái Nhất, một bên muốn thỉnh thần quân trở về làm chủ. Phàm là ủng hộ thần quân, đều bị Thái Nhất tìm cách gán tội. Không bị lên đài tra tấn thì cũng bị tống vào thiên lao. Ngay cả lão quân cùng các vị đế quân đến khuyên can, Thái Nhất cũng một mực không tiếp thu. Mới rồi, thủy thần bị hắn tước bỏ chức vị, phế đi thần lực, đem giam vào thiên lao rồi. Hắn điên rồi sao? Cố Khê Nghiên cau mày. Theo sau nàng bỗng nhiên quay đầu lại nói, chẳng lẽ hắn sinh tâm ma? Phong Sóc gật gật đầu, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Cố Khê Nghiên thần sắc sầu lo, ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu điều này là thật, càng khó giải quyết hắn. Hắn vốn được hưởng chư tiên viễn cổ truyền thừa, lại trải qua 33 đạo hoang hỏa lôi kiếp rèn luyện. Một kẻ như vậy sinh tâm ma, liền gieo vạ chúng sinh tam giới. So cùng kỳ chỉ có hơn không kém. Phong Sóc một bên giật mình cả kinh. Cố Khê Nghiên lại nghĩ đến cái gì? Sắc mặt khẽ ngưng. Ngày đó cùng kỳ nói rằng, trời đứng về phe hắn. Nếu Thái Nhất nhập ma, khả năng chính là Thái Nhất nhập ma. Diệp Thấm Minh đã xử lý xong chính sự, vừa lúc đi đến nghe được các nàng đối thoại, kinh ngạc nói, trước mắt xem ra, đúng là như vậy. Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày. Khê Nghiên, còn nhớ rõ lời sấm truyền kia không? Nhớ rõ, tôn thần đọa, yêu hóa ma, thiên hạ vô an. Cố Khê Nghiên biểu tình cực kỳ phức tạp, thực hiển nhiên các nàng cùng nghĩ đến một chuyện. Nhắc đến tôn thần, ngoài nàng ra, trong thiên hạ dĩ nhiên còn một người nữa. Chính là cái kia thiên đế chi chủ. Hắn thế nhưng được hưởng viễn cổ thần lực truyền thừa. Dĩ nhiên có thể xem như tôn thần. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm nàng. Cho rằng, tôn thần đọa là ám chỉ nàng ngã xuống yêu giới. Cùng ta ở bên nhau. Chính là, nàng che chở tam giới. Kiếp trước kiếp này đều một mực bảo hộ thương sinh. Bọn họ lại vì lời sấm truyền mà không ngừng hãm hại nàng. Còn Thái Nhất, hắn cố chấp thành ma. Tàn hại chúng sinh, nhổ lên chu tiên kiếm trận. Tiếp tay cho cùng kỳ phục sinh. Lại như cũ được đám tiên gia ngu muội kia tôn thờ. Thật là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Diệp Thấm Minh cắn răng nói. Trong mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Thái Nhất chính mình đọa ma, thế nhưng bốn phía lên án công khai dẫm đạp người khác. Lại mượn quyền uy mà đổi trắng thay đen. Một tay che trời, thật khiến người giận sôi. Phong Sóc khẽ giật mình. Cho nên tôn thần đọa chính là nói thiên đế. Vậy yêu hóa ma, là chỉ cùng kỳ. Diệp Thấm Minh mi mắt buông xuống. Thở dài một tiếng, cùng kỳ bất tử bất diệt. Vừa rồi Khê Nghiên chảm hắn một mạng, hắn nhưng đã trốn thoát, không biết đang ở trong bóng tối làm những gì. Nàng cảm xúc hiển nhiên không cao. Phong Sóc nghe vậy càng cảm thấy sự tình thập phần khó giải quyết. Phía trước Thái Nhất chỉ một mực đối phó yêu đế, thế nhưng hiện giờ hắn đã triệt để điên loạn, bởi vì nắm trong tay quyền khuynh tam giới, liền tùy ý tra tấn tàn hại tiên gia. Thủ đoạn độc ác so cùng kỳ giống nhau như đúc. Thần quân, vậy hiện giờ phải làm thế nào mới tốt? Cố Khê Nghiên trầm mặc thật lâu, vẫn chưa nói thêm gì. Tiễn Phong Sóc rời đi. Cố Khê Nghiên trong lòng không yên, rồi lại tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Thấm Minh biết nàng lo lắng, đem nàng ôm đến trên giường. Cọ lấy nàng, nàng còn nghĩ đến gia hỏa kia. Ta sẽ không vui đấy. Cố Khê Nghiên bật cười, ngừng mắt nhìn nàng. Không phải, ta chỉ là lo lắng Phong Sóc. Thái Nhất hiện đã phát điên rồi. Phong Sóc trở về thông chi những người khác. Thật quá mạo hiểm. Hơn nữa, ta cũng không biết tiên giới có bao nhiêu người chịu tin nàng ấy. Nếu tin lại có thể thay đổi nhiều ít đâu. Diệp Thấm Minh ôm nàng, đem cằm đặt ở nàng trên vai. Ôn thanh nói. Yên tâm đi, Phong Sóc có thể dưới mắt Thái Nhất mà đến đây. Chứng tỏ nàng ấy rất lợi hại. Hơn nữa, nàng nhìn Cố Khê Nghiên cười đến ấm áp. Cố Khê Nghiên nhịn không được hỏi. Hơn nữa như thế nào? Diệp Thấm Minh rũ mi cười nói. Phong Sóc có chút giống nàng. Bồi ở bên cạnh nàng lâu như vậy, đều ảnh hưởng không ít phong thái của nàng. Có một viên chân thành chi tâm. Lại hết sức cơ trí, cho nên nàng cũng đừng quá lo lắng. Nghe Diệp Thấm Minh nói xong, Cố Khê Nghiên có chút rời khỏi ngực nàng, ở một bên mỉm cười nhìn nàng. Diệp Thấm Minh bị nàng nhìn đến có chút nhột, nàng làm gì nhìn ta như vậy? Cố Khê Nghiên khẽ bật cười, thò đến hôn nàng một ngụm, vui vẻ nói, tiểu trà xanh của ta vậy mà biết khen người khác. Bất quá nàng khen Phong Sóc hay là đang khen ta? Nàng tiếng nói mềm nhẹ, lúc cười lên thập phần mê người. Đặc biệt là câu kia, tiểu trà xanh của ta, để Diệp Thấm Minh trong lòng mềm nhũn, vành tai đều đỏ, đó là thuộc hạ của nàng. Ta khen nàng ấy, nàng nhưng liền đoạt, thần quân đại nhân, nàng thật đúng lòng dạ hẹp hòi, không biết xấu hổ. Cố Khê Nghiên như cũ cười, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nào có ai như nàng, ở trước mặt thê tử đi khen người khác, còn nói thê tử mình hẹp hòi, không biết xấu hổ, nàng đây là muốn bị phạt rồi. Chuyện mới cập nhật, Diệp Thấm Minh liếc nhìn nàng, theo sau ở trên má nàng hôn một cái. Hảo, lại phạt, cả đêm phạt, được chưa? Nàng không cần vì chuyện này sầu lo. Ta nói rồi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, mọi chuyện đều có ta cùng nàng đối mặt. Nàng còn sợ cái gì? Cố Khê Nghiên thấp thấp ừ một tiếng, hôn hôn cái trán của nàng, đem người ôm vào trong ngực. Hảo, ta không lo lắng, an tâm chờ phong sóc hồi báo. Nàng bên này sự tình xử lý như thế nào? Đều giải quyết sao? Diệp Thấm Minh vùi ở trong ngực nàng, nhắm mắt lại nói, xem như xử lý. Lang tộc hiện nay chia năm xẻ bảy, mà điểu tộc đã hoàn toàn hỗn loạn, một hai phải ta định đoạt. Quỷ xa bên kia, ác linh đã giao phong thần xử lý, nhưng còn có rất nhiều ác linh trốn vào nhân gian, cần phái người đi rửa sạch. Nhắc đến nhân gian, Diệp Thấm Minh rõ ràng cảm giác được Cố Khê Nghiên động tác dừng một chút. Yêu giới một ngày, nhân gian một năm. Hiện giờ nơi Dĩnh Thành đã là Thương Hải Tang Điền. Cố gia phụ mẫu của nàng đều đã luân hồi. Cố Khê Nghiên cũng chỉ là trong nháy mắt thất thần. Nàng duỗi tay thế Diệp Thấm Minh xoa cái trán. Khổ cực nàng. Diệp Thấm Minh đơn giản ăn vạ trong ngực nàng không buông. Lẩm bẩm nói, ta muốn nghỉ ngơi, đem tiểu gia hỏa này lấy đi. Nói đoạn, nàng trong tay liền xách ra tiểu bạch, lôi nó khỏi vạt áo Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên buồn cười một tiếng, điểm điểm tiểu bạch, không thể đoạt vị trí của nàng, nàng sẽ ghen. Diệp Thấm Minh bất mãn cắn nàng một ngụm, nói bậy, ta mới không cùng một cái tiểu cầu tranh giành tình cảm. Cố Khê Nghiên đem tiểu bạch đặt ở đầu vai, tiểu mao cầu oa ở nàng trên vai ngủ, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu, một lát liền an tĩnh. Nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Diệp Thấm Minh, vỗ về trên lưng nàng ấy, thẳng đến nàng ấy chìm vào giấc ngủ. Nhìn trong lòng ngực tiểu trà xanh vùi đầu ngủ ngon, Cố Khê Nghiên thần sắc nhu hòa, vỗ về sườn mặt của nàng. Ta sẽ không để bọn hắn thương tổn đến nàng. Minh Nhi, mà tiên giới lúc này đã loạn thành một đoàn. Thái Nhất biểu hiện càng ngày càng khác thường. Không chỉ thủy thần bị phế, mấy vị thượng tiên bởi vì nhắc đến thần quân cùng chuyện đình chiến với yêu giới, đều bị treo lên đánh hoặc quan nhập thiên lao. Trong lúc nhất thời tiên giới lòng người bất an, không khí thập phần áp lực. Ngài chẳng lẽ không phát giác sao? Hỏa thần, bệ hạ hoàn toàn thay đổi. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có cừu hận, cố chấp đến không giống một cái thần. Ngài nhìn đến hắn hôm nay trên điện biểu tình kia sao? Ta thậm chí hoảng hốt cho rằng hắn là ma. Phong thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hỏa thần lông mày nhíu chặt. Thế nhưng, thân là thiên đế lại sinh tâm ma. Chuyện này thực không hợp lý. Phong thần trầm mặc, nhớ đến phong sóc từng nói cho hắn biết mấy lời, để hắn thoáng giật mình. Ngài nghĩ xem, hắn ở đại điện phế đi thủy thần, treo đánh mấy vị thượng tiên, tính tình đại biến, sao có thể bình thường? Một cái tiên giới chi chủ, nếu không thể theo lẽ công bằng xử lý chính sự, đây tuyệt đối là tam giới tai nạn. Viêm Dương, ngài nghĩ tới không? Tôn thần đọa là chỉ thần quân sao? Nếu không phải nàng, còn ai có thể xưng là tôn thần? Hỏa thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gần như lui về phía sau hai bước, thất thanh nói, ngài biết ngài đang nói cái gì không? Chính là hắn trong lòng một cổ lạnh lẽo ngăn không được dâng lên, lẩm bẩm nói, yêu hóa ma. yêu hóa ma, không phải yêu đế, là cùng kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người đều đoán được, lời sấm từ đầu đã không phải nói đến Bạch Liên cùng trà xanh. Cách chương.